Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, mật mưu, chương 19, mật mưu đã nhiều ngày. Túy tinh lâu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trong lúc nhất thời bị dược hương các lấn át danh tiếng. Từ Diệp Viễn đến cửa phá quán, Vạn Đông Hải vẫn đang bế quan, ai tới cũng không thấy. Này cũng làm Vạn Đông Dương sẽ lo lắng. Hắn rất muốn phái người đem Diệp Viễn giết chết, nhưng là không có đại ca gật đầu, hắn lại không dám tự chủ trương. Vì vậy hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ tới Vạn Đông Hải chỗ bế quan quanh quẩn, hy vọng Vạn Đông Hải có thể cơm sáng xuất quan. Giờ phút này Vạn Đông Dương ngay tại đại ca trước cửa lờn vờn, tỏ ra rất là gấp gáp. Hiển nhiên sự kiên nhẫn của hắn đã sắp đến cực hạn. Đại ca, ngươi nếu không ra, ta liền dẫn người đi phế tiểu tử kia. Ta quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Vạn Đông Dương căm tức nói, thấy Vạn Đông Hải như cũ không có biểu thị. Vạn Đông Hải giận đến dậm chân một cái, đang muốn rời đi, Vạn Đông Hải thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Đông Dương, vào đi. Vạn Đông Dương nghe vậy mừng rỡ, lập tức đẩy cửa vào. Hít, đại ca, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao? Vạn Đông Dương còn tưởng rằng đại ca thật đang bế quan tìm kiếm đột phá. Ai biết đi vào nhìn một cái, Vạn Đông Hải tại không lo lắng thưởng thức trà, rất là bộ dáng nhàn nhã, cùng Vạn Đông Dương tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vạn Đông Hải không chút nào đánh bại dáng vẻ chán trường, ngược lại tinh thần sung mãn, phảng phất hai ngày trước sự tình không có phát sinh. Vạn Đông Hải vẫn như cũ là bộ kia trí tuệ vững vàng bộ dạng, cười nhạt nói, Đông Dương, đều nói qua ngươi bao nhiêu lần, gặp phải sự tình đừng vô cùng lo lắng, đây là Đang Hoàng Thành, là địa bàn của chúng ta, cũng là Diệp Hàng địa bàn. Ngươi cảm thấy ngươi dẫn người tới liền có thể giết chết Diệp Viễn, trừ phi Diệp Hàng suy nghĩ tú đậu, đưa đò nhất xuống. Hắc, nói cách là được miễn phí vô đạn xong xem, chính là đại ca. Ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Bị một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử chưa ráo máu đầu đến cửa đánh mặt, chúng ta Túy Tinh lâu sau này làm sao còn tại Hoàng Thành lăn lộn. Vạn Đông Dương tức giận nói, làm ăn cho tới bây giờ đều chú trọng một cái hòa khí sinh tài. Cho dù phải đấu cũng phải đặt ở chỗ tối, như người vậy quang minh chính đại giết tới cửa, ngoại trừ để cho Túy Tinh lâu lâm vào càng bị động tình cảnh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chuyện này, người liền thanh thản ổn định giúp ta xử lý hảo Túy Tinh lâu. Diệp Viễn sự tình không cần ngươi quan tâm. Ta đã có an bài. Vạn Đông Dương hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, cái gì an bài? Vạn Đông Hải cười nói, hắn bất quá là một nguyên khí nhất trọng tiểu tử chưa ráo máu đầu. Giết hắn cần gì phải chúng ta tự mình động thủ? Thân thể của hắn đã thật tốt, ta đoán chừng hai ngày này tựu sẽ trở lại Đan Võ Học Viện. Nếu là hắn nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cùng chúng ta coi như không quan hệ. Đại ca có ý tứ là, ta đã mời Mặc Sát sát thủ rời núi, đối phó một cái nguyên khí nhất trọng tiểu tử, chung quy không đến nổi sẽ thất thủ chứ. Ha ha ha, Vạn Đông Dương một trận cười điên cuồng, thở dài nói, đại ca thật là bày mưu lập kế, tiểu đệ bội phục, ta làm sao lại không nghĩ tới dùng một chiêu này. Mặc Sát sát thủ xuất quỷ nhập thần, chúng ta U Vân thập quốc người nghe mà biến sắc, có bọn họ xuất thủ, tiểu tử thúi kia nhất định chẳng lẽ vừa chết à? Ừ, Mặc Sát là chúng ta U Vân thập quốc xuất sắc nhất, cũng là giữ uy tín nhất tổ chức sát thủ, Uyên Nhi không có độc chết tiểu tử kia, ta tự lại đưa tiểu tử kia lên đường một lần. Dám mặc ta Vạn Đông Hải trên đầu động thổ, tiểu tử này thật là chán sống rồi. Nói càng về sau, Vạn Đông Hải cả người đều lạnh lùng đi xuống. Đúng vậy, tiểu tiểu tử này không biết từ đâu tới một cái ít lưu ý độc dược. Dĩ nhiên cũng làm dám đến cửa phá quán, đơn giản là không biết sống chết. Nếu là mình có chút thực lực cũng thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chỉ là một nguyên khí nhất trọng đống cạn bà. Giết chết hắn đơn giản là không khó khăn. Ở trong mắt Vạn Đông Dương, Diệp Viễn đã là một người chết. Vạn Đông Hải cười cười, phảng phất đối với Diệp Viễn sự tình có chút không hứng thú lắm. Ở trong mắt hắn, Diệp Viễn căn bản cũng không coi như là một đối thủ. Nhiều nhất là cái con dẹp thôi. Nếu như chuyện này phía sau là Diệp Hàng điều khiển, như vậy hắn thành công chọc giận ta. Lần này, chúng ta túy tinh lâu nhất định phải đem dược hương các hoàn toàn đánh sụp. Ta muốn nhượng Diệp Hàng chúng bạn xa lánh. Vạn Đông Hải từ trong tay áo xuất ra nhất viên thuốc đưa cho Vạn Đông Dương. Vạn Đông Dương nghi hoặc nhận lấy đan dược, cẩn thận chu đáo rồi một hồi lại không nhìn ra cái như thế về sau. Không phải mỗi một luyện dược sư đối với dược tính hiểu cũng có thể đạt tới Diệp Viễn trình độ. Vạn Đông Dương chỉ có thể đoán được này là một quả tương tự nguyên khí đan đan dược. Đại ca, đây là loại đan dược này kêu tụ nguyên đan, giống như nguyên khí đan là gia tăng nguyên lực đan dược. Bất quá tụ nguyên đan dược lực so với nguyên khí đan phải mạnh hơn 5/10. Một khi chúng ta túy tinh lâu có thể đại lượng cung ứng loại đan dược này, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Vạn Đông Hải vừa nói, trên mặt đắc ý lại cũng không che giấu được. Vạn Đông Dương mơ hồ có chút suy đoán, chẳng qua là không nghĩ tới này tụ nguyên đan dĩ nhiên có hiệu quả như thế. Nghe đại ca giải thích, Vạn Đông Dương nhất thời có chút cảm xúc dâng trào. Như vậy đan dược một khi đẩy về phía thị trường, tuyệt đối là một đại sát khí a. Nguyên khí đan mặc dù có thể trợ giúp tăng thực lực lên, nhưng là nếu như từ nguyên khí nhất trọng bắt đầu dùng, đến nguyên khí ngũ trọng, lục trọng thời điểm, loại đan dược này cơ hồ liền không có tác dụng gì rồi. Chính là nếu như đem nguyên khí đan đổi thành tụ nguyên đan, từ nguyên khí nhất trọng bắt đầu dùng, liền ý nghĩa tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác hơn 50%. Đây đối với một vài gia tộc lớn thiên tài đệ tử mà nói, nhất định chính là tha thiết ước mơ. Con đường võ đạo tranh đoạt từng giây từng phút, theo cốt linh gia tăng, tiềm năng của thân thể con người cũng biết dần dần bị bóc lột xong. Phát triển không gian liền hết sức có hạn rồi. Cho nên ai có thể tại thuở thiếu thời tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tự nhiên nghĩa con đường võ đạo sẽ càng lâu dài. Xem như vậy, tụ nguyên đan ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Đại ca, này tụ nguyên đan giá vốn thế nào? Vạn Đông Dương cũng không phải là cái loại này người ngu ngốc. Hắn là như vậy đường đường đan sư, một lời đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Yên tâm, này tụ nguyên đan cũng chỉ là nhất giai đan dược, giá vốn chỉ so với nguyên khí đan hơi cao hơn một chút. Quá tốt, đại ca, chỉ bằng này tụ nguyên đan, chúng ta là có thể đem dược hương các hoàn toàn đánh sụp. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười lớn. Đường gia, Đường Tông Hoài vừa mới uống Diệp Viễn mang tới đan dược, đang bế quan luyện hóa dược lực. Diệp Viễn giúp Đường Tông Hoài luyện chế đan dược tên là Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan. Loại đan dược này đương nhiên sẽ không tồn tại ở Tân Quốc. Bất quá cần dược tài ngược cũng không khó tìm. Lấy dược hương các dự trữ, Diệp Viễn rất nhanh thì gọp đủ dược tài. Hơn nữa luyện chế thành công, này Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan chính là đặc biệt chữa trị nội thương đan dược. Dược liệu cùng đại hoàn đan không sai biệt lắm, nhưng là dược lực cao hơn đại hoàn đan rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không chỉ có thể giúp Đường Tông Hoài bảo vệ tâm mạch, còn có thể tu bổ hắn bị tổn thương tạng khí. Chỉ cần Đường Tông Hoài đem dược lực luyện hóa, trong vòng 3 ngày là được khỏi hẳn. Đường ra bên ngoài sảnh, Đường Vũ hướng về Diệp Viễn thật sâu bái một cái. Lần này nếu không phải vô tình gặp gỡ Diệp huynh, phụ thân chỉ sợ là khó thoát tại kiếp. Thỉnh Diệp huynh bị ta nhất bái. Diệp Viễn lấy tay nâng ở Đường Vũ, cười nói, Đường huynh không nên khách khí, cũng là Đường huynh hiếu tâm đả động rồi ta. Thấy các ngươi phụ tử, ta chỉ muốn đến mấy ngày trước nhà ta phụ thân chứ bộ dáng gấp gáp. Ta hựu trầm nhẫn tâm nhìn cha con các ngươi âm dương cách nhau. Nhắc tới cũng là Đường huynh chính mình cứu bá phụ, nếu là ngươi không đem Lục Diệp Thảo nhường cho ta, ta đối với bá phụ thương thế cũng là thúc thủ vô sách. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ mới phát hiện hắn nguyên lực dư thừa quá nhiều. Cách nhau một ngày, hắn lại nhưng đã là nguyên khí cảnh tam trọng rồi. Chuyện này, trong một đêm, Diệp huynh thậm chí ngay cả thăng hai cấp. Chuyện này, điều này sao có thể? Mới vừa rồi Đường Vũ tâm tư đều đặt ở trên thân phụ thân. Bây giờ phát hiện Diệp Viễn biến hóa trên người, bị chấn trợn mắt hốc mồm. Đàn võ học viện vốn liền là thiên tài vân tập địa phương. Đường Vũ tự hỏi thấy qua rất nhiều thiên tài. Chính là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào cái thiên tài trong một đêm có thể liên thăng hai cấp. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, đầu cơ trục lợi mà thôi. Để cho Đường huynh chê cười. Đối với Diệp Viễn mà nói dĩ nhiên là đầu cơ trục lợi. Người khác cho dù có bạo nguyên đan cũng không dám giống như hắn như vậy ăn. Thế nào cũng phải kinh mạch nổ tung mà chết không thể. Bất quá Diệp Viễn đối với dược tính hiểu đã đạt tới một cái thường người không thể nào hiểu được độ cao. Lại thêm linh trá cửu dương thần quyết, hắn mới dám như vậy hạp dược. Đường Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, đầu cơ trục lợi, chê cười, Diệp huynh lời này thật đúng là để cho ta tự ti mặc cảm a. Ha ha, Đường huynh không cần như thế, chỗ này của ta có một ít đan dược, có thể giúp tu hành, sẽ đưa cho Đường huynh rồi, nghĩ đến Đường bá phụ thương thế hẳn không quá mức đáng ngại. Đường huynh ngày mai có thể theo ta một đạo về đan võ học viện. Được, đợi phụ thân xuất quan. Nếu là không có đáng ngại, ta ngày mai theo Diệp huynh một đạo. Ừ, ta cho Đường huynh đan dược cần thích đáng đảm bảo. Cắt không thể bị hắn người biết được. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ cũng biết thuốc này không phải chuyện đùa. Vì vậy trịnh trọng nói, Diệp huynh yên tâm. Đường Vũ nhất định giữ bí mật tuyệt đối. Bạo nguyên đan tại thần vực tự nhiên không tính là cái gì. Chính là đặt ở Tần Quốc chỗ như vậy cũng quá chân quý. Mang Ngọc có tội đạo lý Diệp Viễn làm sao có thể không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.